Bát gia tái thế, chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 769. Không đồng ý, anh. Cao Viễn vừa định nói chuyện thì bỗng nhiên có một tiếng nổ vang lên. Một bóng người bay ngược từ xa lại, ngã xuống trước mặt họ. Người đó là Kỳ Hàn. Cùng lúc đó, sắc mặt của Trần Đức, Âu Dã Thanh Vũ cũng lập tức thay đổi. Nhìn về đằng xa, một người có hàng mày nhỏ, mũi tẹt bước đến từ xa. Ban nãy, Trần Đức cũng có thấy ông ta đi về phía này. Nhưng không ngờ đối phương lại chẳng nói chẳng rằng trực tiếp ra tay. Thậm chí, Kỳ Hàn còn chưa kịp rút kiếm. Không sao chứ? Trần Đức đỡ Kỳ Hàn dậy. Cao mày hỏi. Không sao, ông ta không có ra tay nặng. Kỳ Hàn lắc đầu. Mà lúc này, người đàn ông trung niên kia cũng bước tới. Đảo mắt nhìn Âu Dã Thanh Vũ và Cao Viễn. Trực tiếp làm lơ Trần Đức hỏi. Con chó này hình như đang chặn đường. Không ngại tôi dạy bảo chút chứ? Vẻ mặt Cao Viễn cực kỳ khó coi. Nhưng cũng không nói chuyện. Kỳ Hàn không phải người của hắn. Có dạy hay không cũng chẳng liên quan đến mình. Huống chi, hắn đã sớm khó chịu với cái vẻ lạnh lùng kia của Kỳ Hàn. Ông là ai? Mặt mày Âu Dã Thanh Vũ lạnh lùng hỏi. Cô ta cũng không biết người trước mặt là ai. Mà Trần Đức cũng nheo mắt. Có chút tức giận, chuẩn bị ra tay. Tôi là ai không quan trọng, chỉ là một kẻ tôi tớ mà thôi. Cô chỉ cần biết là cậu chủ nhà tôi đến Ninh An du lịch, tiện thể ăn sinh nhật, đang uống rượu, hát karaoke thì mất mạng, nên tôi xuống dưới xem sao. Không ngờ lại có người cố tình chặn mạng ở nơi này. Cậu ấy vốn rất bực, bảo tôi giết luôn. Có điều, biết là cô Âu Dã ở đây, thế nên mời cô lên hát rồi nhảy mấy bài. Uống vài chén với cậu ấy thì cậu ấy sẽ bỏ qua chuyện này. Người đàn ông trung niên kia bình tĩnh tự tin nói. Mẹ, mụ nội nó cậu chủ nhà ông là ai? Là cộng hành nào mà dám bảo Thanh Vũ đi nhảy? Cao Viễn lập tức nổi giận. Nắm lấy áo của người đàn ông trung niên. Làm bộ tính ra tay. Cậu chủ nhà tôi họ Lữ. Tên Đông Dã. Người đàn ông trung niên kia vẫn không nhúc nhích. Mặc kệ Cao Viễn càn rỡ, cười khẩy nói, nếu có gan thì cậu đụng vào tôi một cái thử xem. Lữ Đông Dã, Cao Viễn, Âu Dã Thanh Vũ và Kỳ Hàn vừa nghe đến tên này. Vẻ mặt lập tức thay đổi, một người bỗng chốc hiện lên trong đầu họ. Cao Viễn vẫn muốn xác định xem có phải người mà trong đầu mình nghĩ đến hay không. Bèn mở miệng hỏi. Là Lữ Đông Dã của nhà họ Lữ xếp thứ 8 trên bảng Ngọa Long ở Nguyệt Lạc ư, đúng thế. Người đàn ông trung niên gật đầu. Thoáng chốc, sắc mặt Cao Viễn lập tức trở nên hết sức khó coi. Hắn biết tên Lữ Đông Dã này. Một năm trước, Cao Viễn mới bị hắn ta đánh bị thương nặng. Nên giờ vẫn còn bóng ma tâm lý. Quan trọng nhất là nhà họ Lữ rất mạnh. Xếp thứ 26 trong 36 gia tộc địa sát. So với nhà họ Cao cao hơn 2 bậc, đừng thấy chỉ là 2 bậc nhỏ, nhưng lại có sự khác biệt như trời với đất. Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Cao Viễn thả nắm tay xuống, cũng bỏ áo của người đàn ông trung niên kia ra. Không những thế, hắn còn vuốt phẳng áo giùm ông ta, có vẻ rất cẩn thận. Cách chương.